Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 205, cháu chịu trách nhiệm tới cùng. Góc truyện audio.com. Chấm. Bệnh viện trung tâm Dung Hưng. Tô Ánh Nguyệt ngồi ở trên ghế dài, lo lắng nhìn chăm chem ba chữ lớn, phòng cấp cứu, trên đỉnh đầu. Trợ lý của Lạc Hân là Lăng Nguyên ở một bên ngồi chồm hổm dưới đất, càng không ngừng dùng tay giật tóc của mình. Tôi hẳn là không nên để cho cô ấy bốc đồng. Xế chiều hôm nay cô ấy nói phải cho tôi nghỉ. Tôi nên cảm giác được cô ấy không đúng. Thế nhưng lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ đến cái hẹn tối nay với bạn gái. Nếu như Lạc Hân xảy ra chuyện, cả đời tôi đều phải sống trong hối hận. Người đàn ông cao hơn 180 như Lăng Nguyên lại vừa nói vừa khóc nức nở. Tô Ánh Nguyệt mím môi, giơ tay lên võ võ bờ vai của anh một a. Lạc Hân không có việc gì đâu. Đều tại tôi. Lăng Nguyên khóc vùi đầu vào trong cánh tay. Hôm nay, tôi không nên để cho cô ấy ra cửa. Hẳn là không nên để cho cô ấy đi tìm Tân Nam Phong. Hẳn là không nên. Nói được một nửa, anh ta dường như ý thức được cái gì. Đưa mắt nhìn thoáng qua Tân Nam Phong đứng ở bên cửa sổ đàng xa không nói được một lời. Tô Ánh Nguyệt mím môi. Từ lúc bắt đầu, cô đã đoán được tâm tình Lạc Hân không tốt, chắc chắn có quan hệ với Tân Nam Phong. Nhưng thời gian cô và Tân Nam Phong cùng Lạc Hân quen biết cũng chưa quá lâu. Lại càng không hiểu được quan hệ của bọn họ, cho nên cũng không tiện mở miệng. Không bao lâu thang máy mở ra. Người đàn ông cao ngất từ trong thang máy đi ra. Chậm rãi đi tới ngồi xuống bên cạnh Tô Ánh Nguyệt. Giơ tay lên kéo cô vào trong lòng. Xử lý xong rồi. Cô gái ngẩng đầu lên. Buồn buồn hỏi. Tân Mộ Ngôn hờ hững gật đầu. Nhìn tận mắt cô ta bị xe cảnh sát mang đi. Nếu như đêm nay người bị thương là Tô Ánh Nguyệt, Tân Mộ Ngôn sẽ trực tiếp cho Tô Huyền Anh lấy cái chết đền mạng. Nhưng đêm nay người bị thương chính là Lạc Hân. Tuy rằng Lạc Hân có quan hệ không bình thường với Tân Nam Phong, nhưng dù sao cũng không phải là người nhà họ Tân. Tân Mộ Ngôn không có quyền vì thế mà nghiêm phạt Tô Huyền Anh. Huống hồ, phía sau Lạc Hân còn có công ty của cô ấy chủ tính. Còn có người nhà của cô ấu. Đưa Tô Huyền Anh đến cục cảnh sát là phương thức xử lý tốt nhất hiện tại. Tô Ánh Nguyệt nhầm mắt lại bất lực vùi đầu vào trong. Lòng Tân Mộ Ngôn, trước đó cô vốn muốn cùng Tân Mộ Ngôn đến nhà họ Tô. Thế nhưng cô bị Tân Mộ Ngôn cản lại. Anh nói có lẽ Lạc Hân sắp ra rồi. Chờ lúc cô ấy đi ra bên cạnh không thể không có bạn là giới nữ. Tô Ánh Nguyệt nghe Tân Mộ Ngôn nói xong thì vẫn luôn chờ ở đây. Nhưng bây giờ đã hơn một giờ rồi, Tân Mộ Ngôn đã trở về mà Lạc Hân vẫn còn chưa đi ra, cô ấy sẽ không thực sự xảy ra chuyện chứ? Chú nhỏ, xa xa, Tân Nam Phong vẫn ngây người đối với cửa sổ hờ hững xoay người lại, ánh mắt anh ta kiên định nhìn Tân Mộ Ngôn. Giúp cháu muốn kết hôn với Lạc Hân. Một câu nói làm cho cả hàng lang trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tân Mộ Ngôn nhíu mày nhìn anh ta. Chấm, quyết định rồi. Quyết định, trên khuôn mặt luôn luôn cả lơ phất phơ của Tân Nam Phong đầy nghiêm túc hiếm có. Cháu chịu trách nhiệm tới cùng. Anh chịu trách nhiệm cái rắm. Lăng Nguyên ngồi dưới đất nhảy dựng lên hung hăng đấm một cái lên mặt Tân Nam Phong. Không có anh, Lạc Hân sẽ biến thành như bây giờ sao? Sai lầm lớn nhất của Lạc Hân chính là biết anh. Anh là đồ sao chổi. Anh ta càng mắng càng tức giận, lại hung hăng đấm thêm một cú nữa. Hiện tại Lạc Hân cần là một người yêu cô ấy. Anh căn bản không yêu cô ấy. Anh lấy cô ấy chỉ để cho anh yên lòng. Thế nhưng Lạc Hân thì sao? Cô ấy bị anh hại thành như vậy. Còn phải vì hổ thẹn nhất thời của anh mà gả cho anh. Còn phải tiếp tục đau khổ. Tân Nam Phong, tên khốn kiếp này. Hai nắm đấm của Lăng Nguyên đều nặng nề mà đập vào trên mặt của Tân Nam Phong. Cách chương.